Hệ thống thiên hoàng của siêu sao. Chương 9, trời cao biển rộng, baby. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vệ Tây Lẫm V, baby. Cùng nhau xem, trời cao biển rộng. Nào, Chu Tiến Vĩ là quản lý internet của đệ nhất ca sĩ. Trận hôm nay vốn là được tổ chức từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng nhưng hơn 7 giờ hắn liền tới rồi. Hắn đã qua 30 tuổi mà còn chỉ có thể làm quản lý loại này, thiệt tình là không có nhiều lắm tiền đồ công tác. Người chung quanh bao gồm cả người nhà đều cảm thấy hắn không có tiền đồ. Tương lai nói không chừng liền tức phụ, vợ, đều cưới không được. Dần dần chính hắn cũng cảm thấy đối với tương lai của mình càng ngày càng không có tin tưởng. Nhưng Vệ Tây Lẫm một bài, ta tin. Ở thời điểm hắn mê mang nhất đã đả động tâm của hắn, làm cho hắn cảm thấy tâm chính mình phảng phất lại về tới thời kỳ thanh xuân tràn ngập sức sống. Từ đó về sau hắn liền trở thành fan của Vệ Tây Lẫm. Hắn cũng không đơn thuần chỉ ủng hộ Vệ Tây Lẫm, lợi dụng công tác internet tiện lợi. Chỉ cần hắn có thời gian liền ở trên mạng phát thiệp giúp Vệ Tây Lẫm làm tuyên truyền. Ngày hôm qua hắn còn xin thành lập fan Vệ Tây Lẫm. Hiện tại còn đang trong thời gian chờ xét duyệt. Triệu Thải Lăng cũng đang canh giữ ở trước TV. Gia đình của nàng thập phần giàu có. Trong phòng của nàng liền có một đài TV bự cho nên không cần cùng người nhà đoạt. Nàng là một nữ sinh cao trung trưởng thành, sớm luôn lấy ánh mắt bắt bẻ để đối đãi với người chung quanh. Một ngày kia bởi vì cảm thấy trên TV không có tiết mục gì hay nàng mới xem đệ nhất ca sĩ. Nhưng những tuyển thủ của chương trình này đều bị nàng phun tào. Lâm Đống Thanh Tú đến giống tiểu bạch kiểm. Không có một chút khí khái nam tử nào hết. Nhạc Đan Nhất quá thanh cao. Những người khác phảng phất như đều kém hơn hắn một bậc. Vương Lạc người dạng gì cũng đều có thể hát. Nhưng bởi vậy nên lại có vẻ không có gì đặc biệt. Mạnh An Lợi hát thì không có một tia tình cảm mãnh liệt. Bao gồm Vệ Tây Lẫm cũng bị nàng cho là bị loại. Ở trên sân khấu trầm mặc lại quái gở. Nếu không phải giọng nói cũng không tệ lắm thì căn bản không có khả năng tiến vào bát cường. Nhưng từ sau khi tiến vào bát cường hắn tựa hồ thay đổi thành một người khác. Tự tin, yêu nhã. Cả người tỏa sáng một loại ánh sáng sáng rọi bức người. Từ đó về sau nàng liền trở thành fan trung thành của Vệ Tây Lẫm. Còn bị người nhà giễu cợt. Không cảm thấy mọi người ấu trĩ nữa sao? Trong TV, Nguyễn Đường nói. Đêm nay bốn vị tuyển thủ của chúng ta mỗi một vị đều phải hát ba bài hát. Vòng thứ nhất, các tuyển thủ rút thăm quyết định trình tự biểu diễn. Vòng thứ hai trình tự biểu diễn sẽ theo thứ tự PK của vòng thứ nhất quyết định. Tuyển thủ đạt được hạng nhất ở vòng thứ nhất thì ở trong vòng thứ hai sẽ là người cuối cùng lên sân khấu. Hạng hai ở vòng thứ nhất thì ở vòng thứ hai sẽ là người lên sân khấu thứ hai đếm từ dưới lên. Chú ý, trình tự biểu diễn của vòng thứ hai là ngược lại với vòng thứ nhất. Vòng thứ ba PK cũng giống vậy. Trần Quân nói tiếp. Phương thức chúng ta cho điểm cũng đã có xảy ra biến hóa. Vòng thứ hai cùng vòng thứ ba đầu phiếu đều sẽ được làm mới từ con số 0. Nhưng là tuyển thủ đạt được hạng nhất ở vòng thứ nhất thì ở vòng thứ hai số phiếu trực tiếp được cộng thêm 40 vạn phiếu. Hạng hai ở vòng thứ nhất thì vòng thứ hai số phiếu sẽ được tăng thêm 30 vạn. Cứ thế mà suy ra, trừ việc đó ra. Mỗi vị giám khảo của chúng ta đều có 3 thẻ bài 10 vạn phiếu. Ở mỗi một vòng đều có quyền lợi trao phiếu một lần. Có thể trao cho tuyển thủ mình yêu thích nhất. Nguyễn Đường bổ sung nói. Còn có, người xem tại hiện trường cũng có cơ hội tham gia. Mỗi người ở mỗi một vòng đều có một lần cung cấp 100 phiếu. Có thể cung cấp thêm cơ hội cho tuyển thủ mình yêu thích. Hiện tại vòng thứ nhất PK bắt đầu. Trần Quân nói, thỉnh bốn vị tuyển thủ rút thăm. Bang, trên sân khấu đột nhiên trở nên càng thêm sáng ngời. Bốn người Vệ Tây Lẫm lại lần nữa xuất hiện. Mỗi người từ dương gỗ lấy ra một quả bóng bàn màu cam. Vệ Tây Lẫm cười cười, đem quả bóng bàn có con số 1 giơ lên cho mọi người xem. Trần Quân tuyên bố, tuyển thủ thứ nhất lên sân khấu chính là Vệ Tây Lẫm. Xin mời Vệ Tây Lẫm. Music, một bài, Trời Cao Biển Rộng, gửi tới mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích. Vệ Tây Lẫm tặng cho người xem một nụ hôn gió. Hôm nay, mình tôi trong đêm lạnh ngắm nhìn những bông tuyết rơi. Hiệu ứng sân khấu đúng lúc đổi thành cảnh tượng tuyết trắng bay bay. Độ ấm trong phòng tựa hồ cũng giảm đi mấy độ. Cứ nhiên lại là ca khúc tiếng Nam. Hơn nữa tiếng Nam của Vệ Tây Lẫm phi thường chuẩn. Có người xem đến từ Đài Nam bên kia. Còn có một số ít người trẻ tuổi thích bài hát tiếng Nam ý nhị độc đáo đều dùng sức vỗ tay. Giống như e sợ Vệ Tây Lẫm không nghe được. Ôm lấy một trái tim lạnh giá trôi về nơi xa. Bắt kịp trong gió và mưa. Sương mù phân không rõ tăm hơi. Tôi vẫn sẽ cứ tự do tự tại. Sẽ mãi mãi cất vang tiếng hát. Đi qua ngàn dặm, xin hãy tha thứ cho tôi cả đời cứ buông thả theo đuổi tự do. Nhưng rồi lại sợ một ngày mình sẽ vấp ngã. Ai cũng có thể phản bội lại lý tưởng. Chỉ sợ rằng một ngày nào đó rồi cũng chỉ còn lại mình tôi với bạn. Tiếng Nam, tiếng Quảng Đông. Thông qua tai nghe Nguyễn Đường nghe được đạo diễn nói. Từ khi Vệ Tây Lẫm bắt đầu hát, rating bỗng nhiên bay vụt lên. Đoán chừng là người xem từ Đài Nam bên kia mang đến. Nào nào, Nguyễn Đường hiểu được chính mình phải đối với Vệ Tây Lẫm phát ra thiện ý để kết cái thiện duyên. Ngay sau đó lớn tiếng khen hay. Hay, cảm ơn Vệ Tây Lẫm mang đến cho mọi người bài hát Trời Cao Biển Rộng. Các bạn khán giả hiện tại liền có thể nhấc di động lên. Lặp lại lần nữa, chúng ta bắt đầu tính giờ bầu phiếu là từ khi tuyển thủ bắt đầu hát đến khi hát xong ca từ cuối cùng 30 giây kết thúc. Nếu thích Trời Cao Biển Rộng của Vệ Tây Lẫm thì hãy mau đầu phiếu. Mỗi một lần đầu phiếu đều sẽ trợ giúp ca sĩ người yêu thích tăng thêm khả năng trở thành quán quân tối nay a. Trước màn hình TV, vô số người xem cầm lấy di động hoặc là ở trên máy tính tham gia bỏ phiếu. Trần Quân nhìn màn hình lớn. Đầu phiếu đếm ngược. 10, 9, 3, 2, 1, dừng. Vệ Tây Lẫm số phiếu cuối cùng là 886. 942. Chúc mừng ngươi. Chúng ta trước hết mời Vệ Tây Lẫm đi xuống nghỉ ngơi trong chốc lát. Kế tiếp PK chính là tuyển thủ số 2. Trình Mộng Kỳ. Vệ Tây Lẫm nhân cơ hội đến hậu trường thay quần áo. Thấy Lâm Đống không biết đang cùng ai gọi điện thoại. Sắc mặt thập phần khó coi. Ngươi rốt cuộc là động thủ hay không động thủ? Thấy Vệ Tây Lẫm, Lâm Đống lập tức cắt đứt điện thoại. Giơ lên tươi cười thân thiết. Tây Lẫm, ngươi cũng ra hít thở không khí. Vệ Tây Lẫm gật gật đầu. Cũng không cùng hắn nhiều lời. Đến phòng trang điểm thay quần áo. Chờ hắn trở lại bên cạnh sân khấu. Trình Mộng Kỳ vừa lúc đem ca khúc hát xong. Nàng lần này lựa chọn ca khúc cao âm so với trước kia còn cao hơn. Thành tích cũng không tệ lắm. Hơn 64 vạn. Tuyển thủ thứ 3 lên sân khấu chính là Nhạc Đan Nhất. Hắn lựa chọn một ca khúc có giai điệu sôi động làm sôi sục toàn trường. Đạt được 71 vạn phiếu. Tuyển thủ cuối cùng lên sân khấu là Lâm Đống. Hắn ca chính là một ca khúc sôi động tiếng Hàn. Một bên hát một bên nhảy vũ đạo. Khán giả cảm nhận rõ ràng được mùi thuốc súng trong vòng PK thứ nhất. Chỉ tiếc bài hát này đối với một ít người trung niên cùng với lão niên xem ra mà nói là quá yếu. Số phiếu của Lâm Đống cũng không cao. Chỉ có 65 vạn. So với Trình Mộng Kỳ thì cao hơn một chút. Vòng này thật là một thịnh yến chiêu đãi thị giác cùng thính giác của mọi người. Nguyễn Đường tươi cười điềm đạm hoa mỹ làm người say mê. Bốn vị tuyển thủ biểu diễn đều phi thường xuất sắc. Tạm thời xếp hạng là Vệ Tây Lẫm, Nhạc Đan Nhất, Lâm Đống, Trình Mộng Kỳ, Trần Quân nói. Kế tiếp là phiếu bầu của giám khảo. Chúng ta cùng đến xem lựa chọn của các vị giám khảo lão sư. Vương Lam không chút do dự đem 10 vạn phiếu bầu cấp cho Vệ Tây Lẫm. Cười tủm tỉm nói. Trời cao biển rộng, ca từ tốt, giai điệu rất tốt, Vệ Tây Lẫm sướng đến cũng rất rất tốt. Ta đã có chút gấp không chờ nổi muốn học bài này, sau đó sẽ hát vang một khúc. Luôn luôn thực thiên vị Lâm Đống giám khảo Trương Thiết cư nhiên cũng đem 10 vạn phiếu bầu cho Vệ Tây Lẫm. Đại khái có rất ít người biết, quê gốc của ta là ở Đài Nam. Ca khúc, Trời Cao Biển Rộng, của Vệ Tây Lẫm làm ta có một loại cảm giác về đến nhà, cho nên ta đem 10 vạn phiếu bầu cho hắn. Hãy tiếp tục cố gắng. Cảm ơn hai vị giám khảo lão sư. Vệ Tây Lẫm khom lưng nói lời cảm tạ. Mặt khác hai cái giám khảo còn lại, một người bầu cho Trình Mộng Kỳ, một người bầu cho Lâm Đống. Trước mắt tạm thời số phiếu bầu của các vị giám khảo đối với thứ tự xếp hạng không có ảnh hưởng. Kế tiếp là vòng PK thứ hai. Dựa theo quy tắc PK của chúng ta, Vệ Tây Lẫm trực tiếp được cộng thêm 40 vạn phiếu. Nhạc Đan Nhất thêm 30 vạn phiếu. Lâm Đống thêm 20 vạn phiếu. Trình Mộng Kỳ thêm 10 vạn phiếu. Tuyển thủ lên sân khấu đầu tiên chính là Trình Mộng Kỳ. Hoan nghênh Mộng Kỳ. Như thường lệ, Trình Mộng Kỳ biểu diễn vẫn là ca khúc cao âm. Ái Nhân Trong Mộng, giai điệu chấn động, ca từ cảm động, người xem bị cảm động rất nhiều. Trình Mộng Kỳ đạt được thành tích 75 vạn phiếu. Hoan nghênh Lâm Đống lên sân khấu. Lâm Đống diện bộ lễ phục toàn thân màu đen lên sân khấu làm cho hắn có thêm một phần soái khí. Một bài, So, Brow, tặng cho mọi người. Hy vọng mọi người ủng hộ ta. Chấm, ca khúc này có giai điệu cao, giàu tình cảm, có thể khiến cho người nghe dễ hiểu. Là một ca khúc tiếng Anh thập phần được hoan nghênh. Nhưng Vệ Tây Lẫm cảm thấy Lâm Đống chọn ca khúc này không được tốt lắm. Bởi vì ca khúc này có bối cảnh sáng tác. Đại ý muốn truyền đạt chính là phụ thân vì sự trưởng thành của nhi tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Nhưng Lâm Đống bất quá là một thiếu niên còn chưa đến 18 tuổi, tuy rằng khống chế được giai điệu bài hát này nhưng căn bản không khống chế được phần cảm tình trong đó. Cuối cùng Lâm Đống cũng chỉ đạt được 70 vạn phiếu. Nhạc Đan Nhất biểu diễn chính là Dám Yêu Ta Liền Tới. Cũng là một ca khúc cao âm. Đại khái là hắn đã lén luyện tập qua. Hoặc là hắn vẫn luôn cất giấu thực lực của chính mình. Lần này lại phát huy đến phi thường tốt. Cuối cùng đạt được đến 89 vạn phiếu bầu. Điểm của Đan Nhất đã vượt qua điểm của Tây Lẫm ở vòng thứ nhất. Nguyễn Đường hỏi Vệ Tây Lẫm. Tây Lẫm, có áp lực không? Có tự tin không? Ngươi nói có phải cái này không? Vệ Tây Lẫm cờ Iota Asak Sigma viết thường khoác ra xoay một vòng. Áo thun màu trắng trên lưng có in hai chữ. Áp lực, ngực in chữ. Tự tin, khán giả thoải mái cười to. Ào ào vỗ tay. Ha ha ha, Tây Lẫm của chúng ta quá hài hước. Nguyễn Đường bị Vệ Tây Lẫm chọc đến nước mắt cũng đều chảy ra. Chủ yếu là nàng không nghĩ tới Vệ Tây Lẫm lại chuẩn bị đầy đủ đến như vậy. Chữ trên người vừa lúc đáp lại câu hỏi của nàng. Kỳ thật cho dù nàng không hỏi, Vệ Tây Lẫm cũng sẽ tìm cơ hội đem quần áo này ra mắt. Đây là hắn tiêu tốn 999 danh vọng mua từ thương thành của hệ thống. Trần Quân cười nói. Không được. Tây Lẫm, ngươi làm MC của chúng ta khóc rồi, hiện tại mau đem nàng chọc cười đi. Hảo, không thành vấn đề. Vệ Tây Lẫm dương môi cười. Một bài, Baby, tặng cho Nguyễn Đường tỷ cũng là tặng cho mọi người. Ca khúc, Baby, này mang tiết tấu R&B cùng giai điệu của các ca khúc lưu hành. Còn có nguyên tố hip, hop, cũng chịu ảnh hưởng của âm nhạc đu. Úp. Này nhất định có thể làm cho tâm người nghe tùy khúc mà động. Kiếp trước, ca khúc này vừa ra mắt đã làm cho ca sĩ Justin Bieber trong vòng một tháng đã chiếm cứ ngôi vị đầu bảng của nhiều bảng xếp hạng. Vệ Tây Lẫm sẽ không bỏ qua một ca khúc tốt như vậy, cách chương.